Chương 2. 735 lùi. Xấu kiều một khoảng cách gần cho cái kia thi khôi một tiễn. Ô kim mũi tên bắn thủng thi khôi đầu, nhưng không có phá hư đến nó tinh hạch, bởi vậy nó y đi nguyên một cái tung nhào liền hướng Đoạn Nguyệt trên mặt chụp tới. Muốn chết đâu, Đoạn Nguyệt quả quyết móc ra một con xinh xắn tinh xảo hoa su nở dê, hướng về kia thi khôi đầu tới một phát. Ba nhờ thi khôi đầu lập tức liền cháy rồi, đốt đốt thành cho bụi về sau, rớt xuống một hạt so hạt gạo hơi lớn hơn một chút doanh lục sắc tinh hạch. Tiêu Mục cầm cái kẹp đem nó kẹp lên, ném vào túi, vừa quay đầu hướng về phía chôn nở ở lối giữa cái khắc cầm đại chính là một cú họng, mở đường đám người, cầm đại công tử lắc đầu bất đắc dĩ, lung lay trong tay cây quạt thở dài nói, ta làm sao lại bày ra ngươi như thế cái vật nhỏ. Thân ảnh nhoáng một cái, cầm đại đem gắn vào lối giữa miệng một đạo khắc trong suốt tường xé mở về sau, rung trời tê tê rít âm thanh, xen lẫn vài tiếng thét lên, nháy mắt tràn vào màng nhĩ của mọi người. Cầm đại sững sờ, hơi chút do dự liền chui ra lối giữa miệng. Lập tức khẽ vươn tay, cầm đại sắc mặt khó coi đem Đoạn Nguyệt bọn người ngăn ở sau lưng. Ta nói với các ngươi, hiện tại đường cũ trở về, khả năng còn kịp. Cầm đại công tử nhẹ giọng thì thầm một câu. Tiêu Mục một tay đem hắn cản ở trước mặt mình thân thể đẩy ra, chui ra lối giữa miệng xem xét, lúc này nao nao. Đoạn Nguyệt, Mạc Liên, Tư Đồ Nghi, Lương Thanh Thanh mấy người cũng nhao nhao đi ra. Làm tất cả mọi người thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt là một mảnh quảng trường nhỏ, ở giữa có một tòa ngọn đuốc hình dáng sân khấu, an trí một tòa thành chu pho tượng. Chỉ là giờ phút này phía trên bò đầy lít nha lít nhít vô số người, đoán chừng phải có hơn ngàn nhiều. Bọn họ giống như là xoắn bánh quai trèo giống như xoắn cùng một chỗ, người bề trên chân đạp phía dưới đầu người, mỗi người đều tìm địa phương gắt gao ôm, cố gắng leo lên phía trên. Chỉ là hiện tại ngay cả kia pho tượng đỉnh đầu đều nửa treo một cái bụng lớn nạm lão đầu nhi, lung la lung lay sắc mặt trắng bệnh tại không trung tới lui. Khi thấy người phía dưới bầy còn tại lên trên quần quần không tuyệt leo lên, lão đầu nhi không khỏi nhọn kêu ra tiếng, đừng đi lên trên A, đừng đi lên A. Hắn bị người phía dưới bầy một cái xô đẩy, thân thể trở mình một cái từ pho tượng đỉnh đầu rớt xuống. Trên sân khấu đứng một vòng huyền lực sắp hao hết huyền sư cùng rèn thể sư nhóm. Úc còn không mang nổi mình Úc bọn họ, căn bản không có khí lực lại đi đưa tay bắt kia rơi xuống lao đầu nhi. Đám người trơ mắt nhìn qua hắn rớt xuống pho tượng cái bệ, bị một đám nâng cao tay gào thét thi khôi nhóm bắt lấy xé rách thành mảnh vỡ, bất quá phiến dây mà thôi liền trở thành một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật. Ông trời ơi! Lương Thanh Thanh thường thấy cảnh tượng hoành tráng, lúc này cũng nhịn không được hàm răng có chút run lên. Liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít đều là thi khôi, chừng hơn vạn nhiều. Mạc Liên cũng có chút kinh hãi, chỉ là cũng không có những người khác biểu hiện như vậy bối rối. Phía trước tại Bắc Lam Thành đắp lên vạn thi khôi vây thành lúc, chí ít bọn họ còn có duệ không thể đỡ tường thành, còn có hơn vạn thành dân làm hậu thuẫn. Nhưng là hiện tại, bọn họ tiểu đội tổng cộng liền khoảng 100 người. Khí lực va chạm tất nhiên là không sáng suốt, xem ra lúc này chỉ có trước tiên lui lại nói. Lùi, Mạc Liên thở nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người quyết định thật nhanh quay người hướng bên trong dũng đạo chạy tới. Chỉ là lúc này, trên sân khấu những cái kia tuyệt vọng người đã phát hiện bọn họ, lập tức lớn tiếng kêu gọi, cứu lấy chúng ta chớ đi các ngươi chớ đi. Tiểu Mục về sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai tên nâng lấy trọng kiếm rèn thể sư, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi từ trên sân khấu lăn xuống dưới.